Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, Lục Đạo Đại Đế, tạ ngoại lực thành đế, loại này đại đế, không đủ gây sợ, Cửu Long bảo tọa trước, Đại Tần thần chủ đứng chắp tay, trong con ngươi các loại kinh người dị tượng trình diễn, ngày hủy ngôi sao trầm, thiên băng địa liệt, vạn đạo quy khư. Hắn cứ như vậy tùy ý đứng ở nơi đó, lại tựa như cùng thiên địa ngang hàng, nhất cử nhất động đều là thiên uy, hỉ nộ ái ố đều là đạo động. Lời của hắn tuy là bình thản, lại có thể cấp cho người vô cùng lòng tin. Nguyên bản lòng người bàng hoàng triều đình, vào giờ khắc này khôi phục lại bình tĩnh. Ngay Đại Tần thần triều, cùng Lục Đạo thần đình sắp sửa khai chiến chi tế, có quan hệ vị kia Lục Đạo đại đế đi qua, cũng bị nhất nhất đào móc đi ra, bị một con chó trấn áp, cũng thu làm nhân sủng. Điều này làm cho vô số cao thủ mở rộng tầm mắt. Loại này đen đủi mặt hàng cũng có thể thành đế. Cái này để cho bọn họ không chỉ có sinh lòng cảm khái. Nhân duyên tụ tán, nhất là vô thường. Cũng có người muốn tìm Hắc Hoàng tung tích. Bất quá từ có người ở một tòa xa xôi bên trong tòa thần thành chứng kiến nó phía sau, sẽ thấy cũng không có người gặp qua thân ảnh của nó. Có quan hệ Lục Đạo đại đế chuyện xưa bị đào móc, nhưng dám nghị luận người cũng không nhiều lắm. Cho dù vị này đế không phải là mình kiểm chứng tới, nhưng đế chính là đế. Đây là một cái không thể sửa đổi sự thực. Vọng tự nghị luận nhất tôn đế, đây là lý do đáng chết. Nếu như con kia chó thiếu đạo đức còn sống, sự tình liền có ý tứ. Hay là có người ở nói lý ra nghị luận, bọn họ nghĩ đến lúc đó bọn họ chủ tớ gặp nhau thảm kịch, không khỏi là Hắc Hoàng mặc niệm. Lúc này đây, Lục Đạo thánh tử là thật xoay người, vạn cổ một đế. Có thể dự kiến, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đoạn lịch sử này đã định trước sẽ bị Lục Đạo đại đế ra tay gạt đi. Nghĩ không ra nhân sủng của ta dĩ nhiên có thể được loại này tạo hóa, cho hắn chính là lãng phí. Bên trong tiểu thế giới, Hắc Hoàng trong miệng ngậm một bầu rượu, đang không rõ nói thầm. Ở bên cạnh hắn, Mạnh Thiếu cười nói, hợp đạo hoa bất quá là cho hắn một cái đại đế quả vị thôi, không coi vào đâu. Người muốn, các loại vô thủy tỉnh lại, khiến hắn làm cho ngươi một cái đi. Hắc Hoàng nghe vậy, nghiêm trang nói ra, ta hiện tại tốt xấu có thể trấn áp chân tiên, muốn cái gì đại đế quả vị, chỉ tiếc ta Hắc Đế danh hào đã định trước không biết là chúng sinh biết. Mạnh Thiếu không nói gì, sau đó thô bỉ cười nói, ngươi bây giờ đi ra ngoài đem người của ngươi cưng chiều trấn áp, còn chưa phải là muốn cái gì có cái đó. Đến lúc đó, người chỗ cao cửu thiên, chỉ trích phương tù, mẫu cẩu là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Người hai đại gia, bản hoàng nhất tâm hướng đạo, người đầy không phải là muốn hư ta đạo quả. Hắc Hoàng một móng vuốt vỗ vào Mạnh Thiếu trên người, kém chút đem Mạnh Thiếu đầu khớp xương đánh sơ xác. Hắc Hoàng hồi phục bản thân phía sau, vô thủy chung lực lượng liền là lực lượng của hắn. Bất quá nếu không có người khống chế vô thủy chung, nó cũng không có thể phát huy ra vô thủy chung cực cảnh chiến lực. Đây là nửa cái chí tôn tiên khí, triệt để sống lại, lực lượng còn muốn siêu việt hồng trần tiên, đủ để bột toái tinh sông, bổ ra đại giới, khiến hắn được nước đi. Bản hoàng hiện tại tu tâm dưỡng tính, lần này liền tha hắn một mạng. Hắc Hoàng nói thầm, chỉ điểm Giang Sơn, chỉ trích phương tù các loại sự tình, hắn hứng thú không lớn. Quang âm như nước, năm tháng lưu kim, Đại Tần thần triều cùng Lục Đạo thần đình đánh một trận rất nhanh kết thúc. Ngày đó, Đại Tần thần chủ tự mình đi vào Lục Đạo thần đình, không biết cùng Lục Đạo đại đế nói cái gì, có thể dùng Lục Đạo thần đình trực tiếp thối lui. Vạn khu vực chung trong lúc nhất thời lời đồn bay tán loạn. Có người nói, ngày đó bọn họ ở Lục Đạo thần đình bên ngoài nghe được giống giận, cảm ứng được kịch liệt năng lượng ba động, bên trong khả năng phát sinh đại chiến. Đại Tần thần chủ dù chưa thành đế, nhưng công tham tạo hóa, đã có đại đế chiến lực. Cũng có người nói, Đại Tần thần chủ cùng Lục Đạo đại đế tiến hành nào đó trao đổi ích lợi, mới miễn đi cái này chàng chiến tranh. Chân tướng đến tột cùng như thế nào đã không được biết. Nhưng lục đạo thần đình cũng càng phát ra lớn mạnh. Trong mơ hồ, xuất hiện trưởng khống vạn vực xu thế. Mà theo năm tháng lưu truyền, một chúng tu hành giả ngạc nhiên phát hiện. Theo nhất tôn đế sinh ra, thiên địa vạn đạo dĩ nhiên vẫn chưa cô quạnh. Ngược lại càng phát ra sinh động. Cùng quá khứ đại đế sinh ra phía sau, thiên địa áp chế tu hành cảnh tượng tuyệt nhiên bất đồng. Rất nhiều người đều sinh ra hy vọng. Cảm giác thời đại này e rằng đem không chỉ một vị đế sinh ra. Chư đế cùng tồn tại truyền thuyết thời đại. Có lẽ sẽ ở nơi này một thời đại tái hiện. Vạn khu vực trong mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt. Đế lộ càng phát ra huy hoàng. Cường giả càng ngày càng nhiều. Rất nhiều cao thủ đều đạt tới chuẩn đế lĩnh vực. Đây là một cái so với nắng gắt còn óng ánh hơn thời đại. Vô số thiên kiêu cộng độ. Đế đã không phải điểm kết thúc. Đời này, có lẽ có người có thể thành tiên. Trong quá trình này, lục đạo thần đình chung lại giống có cao thủ xuất thủ. Chặn giết đế lộ thiên kiêu. Muốn phải bảo đảm lục đạo thần đình huy hoàng. Nhưng ở thời đại cuồn cuộn đại thế hạ, lục đạo thần đình động tác không có nửa điểm tác dụng. Ngược lại là gây ra nhiều người tức giận. Ngày đó, Nguyên Thủy Thiên Vương một mình đi lên lục đạo thần đình. Một cái phiên thiên ấn. Trực tiếp đánh tan nửa tòa thần đình. Thần đình đứng đầu lục đạo đại đế. Bị hắn một ấn đánh bay vài tòa tinh vực. Từ đó đại đế vô địch thần thoại bị phá diệt. Lấy phàm phạt đế. Không còn là truyền thuyết. Đã từng cường đại thể chất tuy là được xưng có thể cùng đại đế gọi nhịp. Nhưng cũng chỉ là khó khăn lắm tự bảo vệ mình. Không có thể thắng được. Thẳng đến Nguyên Thủy Thiên Vương một ấn áp vạn cổ. Đánh phá thần nói. Chúng sinh mới biết được, đại đế đã không là vô địch với nhân đạo lĩnh vực. Nghịch thiên tu hành giả, cho dù không chứng đế, cũng có thể che đậy đại đế một đầu. Ngày sau, lục đạo thần đình giải tán, lục đạo đại đế thất tung. Có người nói hắn thua ở nhất tôn chuẩn đế, không mặt mũi nào lại quan sát thương sinh. Vì vậy trốn chui xa vũ trụ sát biên giới, đảo mắt lại là 3 năm. 3 năm sau đó. Ở đã có đại đế tồn tại tình huống, Nguyên Thủy Thiên Vương nghịch thiên chứng đế, bằng vào ta đạo áp thiên đạo, bằng vào ta tâm áp thiên tâm, chứng đạo đại đế quả vị. Ngày nào đó, lôi hải khắp bầu trời, che vạn khu vực, một tôn thần ma thân hình cùng vũ trụ làm một, một ấn đập nát bên cạnh lôi kiếp hóa tiên khu vực, hóa cổ thiên đình, hóa cường đại mà người thần bí hình sinh linh. Nhưng đều bị Nguyên Thủy Thiên Vương một ấn đập nát. Cuối cùng vạn đạo gào thét. Kinh người đều uy lay động vạn khu vực. Có thể dùng vạn tộc rung động. Thời đại này, đại đế có thể cùng tồn tại. Tin tức này rốt cục bị người chứng thực. Trong lúc nhất thời, vạn khu vực sôi trào. Tu hành chi lộ càng phát ra phồn thịnh. Tuy có đại đế che đậy vạn cổ. Nhưng đế lộ vẫn chưa bị đoạn tuyệt. Lại là 5 năm, Kiều Phong. Vương Lâm, Trường Mi Ba cũng đã chứng đế. Vạn khu vực chung, xuất hiện một cái đồn đãi. Cửu vi cực số, cái này trước nay chưa có thời đại. Có lẽ sẽ xuất hiện cửu tôn đại đế. Vĩnh Hằng chủ tinh thượng, Cơ Hạo Văn tu vi rốt cục tăng tới chuẩn đế tuyệt đỉnh. Vài thập niên 5 tháng đảo mắt liền qua. Hắn cũng từ một vị luân hải cảnh giới tiểu tu sĩ. Trưởng thành cho tới bây giờ đủ để trấn áp một vực cao thủ. Vô thủy đạo chủng khi hắn chuẩn đế viên mãn trong nháy mắt. Đã nhưng bay đi, mặc hắn xử xuất tất cả thủ đoạn, cũng vô pháp ngăn cản. Hắn cũng không có cưỡng cầu. Vô thủy đạo chủng tuy là vô thượng của quý, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, đã không phải không thể thiếu. Cơ Hạo Văn trong lòng hiểu ra, hắn mượn vô thủy đạo chủng tu hành. Vô thủy đạo chủng cũng mượn hắn viên mãn. Đây là một loại đồng giá trao đổi. Luân hồi giả tiên thiên có thiếu. Muốn trở thành đế, so với bình thường sinh linh phải gian nan nghìn vạn lần lần. Có thể ban đầu chủ thần căn bản không nghĩ tới khiến luân hồi giả thành đế. Đứng ở hắn cảnh giới bây giờ, rất nhiều thứ đều đã nhưng đó có thể thấy được một ít manh mối. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.